Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, nguyên lai ta sẽ khóc. Tên điên, thật tên điên. Lý Tư đúng không? Ta nhớ kỹ, ngươi sẽ vì ngươi niên kỷ ngông cuồng vừa thôi trả giá thật lớn. Khác rơi vào ta trong tay, bằng không thiên đao vạn quả. Ngụy Uyển Liên nhìn xem Trần Chính bộ dạng, răng ngà thầm cắm, thế nhưng là đối mặt với khó chơi Trần Chính, nàng thật bất đắc dĩ, đồng thời cũng là ghi hận, cái kia chưa từng gặp mặt Lý Tư, ta chủ thượng Lý Tư từng phương, không ngông cuồng sao là tuổi nhỏ, không làm càn sao xưng thiên kiêu. Trần Chính một câu, mặt kia trên ngạo nghễ, nhường Ngụy Uyển Liên hận hàm răng ngứa ngáy, thế nhưng lại không có chút nào biện pháp. Hiển nhiên tự mình mang những người này đánh không lại đối phương. Bằng không, nàng hiện tại xông đi vào, một kiếm giết Lý Tư ý nghĩ cũng có. Ngụy Uyển Liên nhìn thật sâu một trong mắt đại điện. Trong đại điện như ẩn như hiện có một thân ảnh. Nàng ánh mắt bên trong toát ra mãnh liệt sát ý. Thế nhưng là không nói một lời. Phất tay áo quay người. Chỉ là tại gia trấn ngục ti thời điểm. Cảnh cáo thức nhìn thoáng qua Hạ Thiên Lâm. Lại liếc mắt nhìn Hạ Vô Ưu, không nói lời nào, cất bước ly khai. Lý Tư người nào, thế mà cứng như vậy tức, đắc tội 18 phi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bất quá, kia mang cự kiếm người, thực lực thật quá mạnh. Theo Trần Chính khí thế tán đi, rất nhiều thủ vệ lúc này mới thở dài một hơi. Trong lúc nhất thời ngôn luận nhao nhao, thiên tử phạm luật cùng thứ dân cùng tội. Hạ Vô Ưu căn bản không có quản Ngụy Uyển Liên ly khai, mà là lầm bầm một câu, người không phải là muốn. Hoàng Trấn đối với Hạ Vô Ưu hiển nhiên hiểu rất rõ. Nghe tới Hạ Vô Ưu tự lầm bầm về sau, hắn trong nháy mắt nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Đại hạ luật, nên chém. Hạ Vô Ưu ngữ khí kiên quyết, thậm chí mang theo sát khí. Ngụy Hoành chuyện làm, người người oán trách. Chỉ là lúc trước hắn rất do dự, thế nhưng là lần này, hắn lại là hạ quyết tâm. Chỉ là hắn xoay người thời điểm, nhìn thật sâu một cái Trần Chính. Đã từng, hắn cũng có như thế một trung tâm sáng rõ người. Thế nhưng là chính là bởi vì kia Lý Tư, nhường mộng đẹp của hắn hóa thành bọt nước. Mà Hạ Thiên Lâm cũng là nhìn thật sâu một cái Trần Chính. Hắn lúc này mới phát hiện, trấn ngục ti bên trong, thế mà cất giấu một cái thực lực khủng bố như vậy người. Thế nhưng là ở trung tâm đại điện Lý Tư, này là lại là sắc mặt hết sức khó coi nhìn chằm chằm Trần Chính. Nếu như nhãn thần có thể giết người, hắn tuyệt đối phải đem Trần Chính giết chết. Ta cái gì thời điểm nói qua lời kia? Trước đó không nói, bây giờ nói. Lý Tư nghiến răng nghiến lợi, cùng Trần Chính đương nhiên tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho Lý Tư ngữ khí bịt lại. Vậy ta cái gì thời điểm làm chủ bạc? Vừa mới, Lý Tư giận quá mà cười, căm tức nhìn Trần Chính. Có thể Trần Chính một mặt không quan trọng bộ dạng, Lý Tư bất đắc dĩ. Thế nhưng là tùy theo, lông mày của hắn hơi nhíu lại, ánh mắt rơi vào Trần Chính đỉnh đầu. Bởi vì hắn phát hiện Trần Chính yếu bớt khí vận, hiện tại không chỉ khôi phục, ngược lại hơn nồng nặc một chút. Mà phát hiện này cũng làm cho Lý Tư yên lặng tiếp nhận một cái hiện thực. Ngụy Uyển Liên là ai? Hạ hoàng sủng ái nhất phi tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tư một tay che lấy trái tim của mình. Hắn không muốn trò chuyện tiếp đi xuống. Nếu không phải đánh không lại Trần Chính, hắn hiện tại tuyệt đối cùng Trần Chính liều mạng. Có thể vấn đề lớn nhất chính là tự mình đánh không lại, mà lại tự mình đánh cắp Trần Chính khí vận. Hiện tại Trần Chính khí vận không chỉ có không có ít, ngược lại ly kỳ lại tăng có thêm một tia. Đánh, đánh không lại, trộm, giống như đối phương sẽ hồi phục đồng dạng. Cái này khiến Lý Tư nhẹ nhàng thở dài, nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng Trần Chính, phảng phất nghĩ tới điều gì, lập tức ra trung tâm đại điện. Thiên điện, Hạ An đứng tại một cái bí mật nơi hẻo lánh, yên lặng nhìn chăm chú vào. Hạ An cùng Lục Trúc cùng một chỗ, đưa mắt nhìn Ngụy Uyển Liên tiến đến, cũng đưa mắt nhìn Ngụy Uyển Liên ly khai. Trần Chính làm việc này quả nhiên là lão thủ. Hạ An hiện tại đối với Trần Chính quả thực hài lòng. Mặc dù Trần Chính đâm lưng rất hung, nhưng là tại nhường Lý Tư cõng nổi vấn đề bên trên. Đơn giản chính là quen tay hay việc, nếu không phải biết rõ nội tình. Hắn nhìn xem Trần Chính biểu diễn, chính hắn đều tin, đăng ca thực lực thật mạnh, chính là Lý tiên sinh có chút thảm. Lục Trúc phụ họa một câu, không có việc gì, hắn chậm rãi sẽ thói quen. Hạ An hiện tại là phát hiện Lý Tư chỗ tốt, không nói kia ngũ tinh nhân viên tăng thêm, liền cái này cõng nồi, tối thiểu có thể đem mình cùng Lục Trúc bảo hộ rất tốt. Mà Trần Chính trọng điểm bảo hộ Lý Tư là được rồi. Cái này cũng là có thể tránh khỏi bảo hộ điểm quá nhiều vấn đề. Dù sao, hiện tại Lục Trúc là không có bộc lộ ra luyện đan thiên phú. Nếu là bộc lộ ra đi, Lục Trúc tối thiểu muốn an bài nhân thủ bảo hộ. Cái này một điểm xứng, liền dựa vào một cái Trần Chính, là xa xa không đủ. Rất tốt, rất tốt, Hạ An nghĩ đến chỗ này. Nhường Lý Tư cõng nồi áy náy trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Bất quá, là nhìn xem Lý Tư từ đó tâm đại điện sau khi đi ra. Người ứng phó một cái. Hạ An không nói hai lời. Thân hình lóe lên, một phen thiên điện cửa sổ. Sau đó nhảy lên một cái. Lên đỉnh điện, Lý Tư rõ ràng chính là tìm đến mình phiền phức. Mà theo Lý Tư cơn giận dữ, ngoại giới, liên quan tới tại trấn ngục ti sự tình, cũng là một truyền mười, mười truyền trăm. Thậm chí trực tiếp truyền ra nội thành, truyền khắp toàn bộ đại hạ quốc đô, thiên tử phạm luật cùng thứ dân cùng tội. Lý đại nhân, thật là đại hạ chân chính thanh quan, ngạnh kháng hạ hoàng 18 phi, cương quyết không đem người giao ra, quả nhiên là tên hán tử, đương nhiên là hán tử. Lý Tư liền tọa trấn trấn ngục ti đại điện, một hơi một tí, mà hắn thuộc hạ, gánh vác trọng kiếm, đứng tại trấn ngục trước đại điện. Không dám tiến lên trước một bước. Toàn bộ đại hạ quốc đô, đối với Lý Tư nghị luận, càng truyền càng xa. Gần như trong vòng một đêm, Lý Tư chi danh nổi tiếng đại thanh quan. Dù là tiền tam vạn cũng là nghe được cái này một tin tức, cũng là sắc mặt ngẩn người. Đặc biệt là nghe nói gánh vác trọng kiếm thuộc hạ về sau, hắn trầm ngâm một cái. Tiểu Viễn, những này đan dược đặt ở lần này đấu giá hội áp trục, nhường thế nhân biết rõ Lý đại nhân chi danh. Tiền tam vạn một đường mang theo thương hội đi tới, trong đó long đong tự biết, hắn không sợ nói quy củ, liền sợ có người không tuân theo quy củ. Nếu như nhiều chút giống Lý đại nhân dạng này cương trực công chính quan, sinh ý liền tốt làm. Tiền tam vạn cảm khái một cái, lắc đầu, hiển nhiên hắn từ bỏ một chút ý nghĩ. Chỉ muốn biện pháp cùng cái này chưa từng gặp mặt Lý đại nhân giao tình. Tin tức càng truyền càng xa, đại hạ quốc đô, bên đường một cái cho tàn nhãn thần tiểu hài, sắc mặt có 10 phần dơ bẩn, tóc tai bù xù, có thể nghe những tin đồn này, cho tàn con mắt nổi lên một tia nước mắt, thế nhưng là bị nàng quật cường lau đi. Lý đại nhân, thanh âm trong trẻo êm tai, nói nhỏ thì thào. Tiểu hài hơi giật mình chính nhìn xem tay, kia ướt át xúc cảm, phảng phất chính mình cũng có chút không quá tin tưởng, nguyên lai tự mình còn có thể khóc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.